Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943. Chương 943. Đau thương thở dài. Nhâm Nhược Phong đột nhiên quay người, hướng mọi người nói: "Chúng ta trở về nhìn trực tiếp." "Trực tiếp?" Mọi người nhất thời buồn bực không thôi, chỉ là không ai đặt câu hỏi. Nhâm Nhược Phong vậy không làm nói rõ, đối Long Lý Ngư khách sáo vài câu, làm cho đối phương chuyển cáo tôn giả, sau đó nổi lên đỉnh động thông đạo, đám người tiếp lấy đuổi theo. Rất nhanh đại trong động đá vôi, một cái biến trở về trống rỗng, chỉ để lại ao nước lớn bên trong Long Lý Ngư. "Ai, lúc nào mới có thể chính thức buôn bán a? Ta cái này 30 mét sâu ao nước lớn đã đói khát khó nhịn." Long Lý Ngư nhìn xem Kim Củng Môn, rất phát sầu mà nói lấy: "A, giống như có chỗ nào không đúng bộ dáng." Nó lúc lắc cái đuôi, nhìn chằm chằm cổng vòm nhìn một trận, mãnh liệt địa tỉnh ngộ nói: "Hai cái cửa khảm bộ cùng một chỗ, trực tiếp thông hướng huyết sát chi địa, ra vào hai cái môn nhân, căn bản không nhìn thấy ta, cũng liền sẽ không cho ta đưa tiền." Thì ra như vậy, cửa khẩu hoàn thành, ta không phải người giữ cửa, ngược lại trở thành chốt mở van nước ấm công. "Chủ nhân, người tốt độc." Không đề cập tới Long Lý Ngư nghĩ linh tinh, trong miệng nó chủ nhân Phương Ninh, lúc này đang xem lấy đại gia cầy quái trực tiếp, bên cạnh còn có chuyên trách giải thích. Huyết sát chi địa, nguyên bản sáng sủa bầu trời, khoáng đạt không gian, lúc này đã bị lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau ma vật quanh quẩn. Mặt đất, bầu trời, khắp nơi đều là, tầng tầng lớp lớp, nối gót liền vai, chen chúc không chịu nổi. Đỏ, lục, lam, bụi, trắng, cực điểm nhân loại trong tưởng tượng tất cả nhan sắc. Cao, thấp, béo, gầy, loại người người, dị dạng người, hiếu kỳ sinh trưởng, chỉ có nhân loại nghĩ không ra, không có bọn chúng dài không ra. Bọn chúng giống giận, cuồng tiếu, tàn phá bừa bãi lấy, tại chỗ này tân thế giới bên trong xoay quanh, chém giết, tranh đấu, nguyên khí, ta muốn càng đa nguyên hơn khí, sinh mệnh. Vì sao ăn nơi này không có sinh mệnh? Đáng chết, mà tôn nhóm lừa gạt chúng ta. Bọn hắn nói qua, nơi này là một cái nguyên khí dư giả thế giới. Vì sao chỉ có như thế điểm? Giết chết cái kia chút nhỏ yếu gia hỏa, bọn chúng không xứng sinh tồn tại cái này tân thế giới bên trên. Phương Ninh đương nhiên nghe không hiểu ma ngữ, huống chi cái này chút ma vật cũng không phải một loại ngôn ngữ. Những lời này đều là đến từ Anderson phiên dịch cùng phối âm, giống như đúc, nguyên chớp nguyên vị, nó vốn là xuất thân ma giới bên trong phệ hồn ma. Không biết thôn phệ qua bao nhiêu ma vật, tự nhiên vậy trong tay nắm giữ đối phương ngôn ngữ, như thế thuận tiện Phương Ninh quan sát hiện cuộc chiến đấu trực tiếp. Dù sao chỉ có hình tượng, nghe không hiểu đối phương nói chuyện, cùng nhìn không có có phụ đề ngoại quốc mảng lớn như thế phiền muộn. Lúc này, huyết sát chi địa trên không, hiệp khách giáp đứng vững, quan sát đến cái này chút tàn phá bừa bãi bên trong đám ma vật. Chỉ là đối phương lại không cách nào phát hiện hắn, dù sao đại gia nắm trông coi nơi đây bí cảnh thiên đạo. Cái này chút tiên phong ma vật còn không có cái năng lực kia đột phá thiên đạo phong tỏa. Quan sát được hắn tồn tại, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thân là đấu thần đại gia, cũng không hội mù quáng xúc động. Nó mỗi lần khắc địch chế thắng, một mặt là dựa vào sớm chuẩn bị đại lượng hâm, một mặt khác liền là chỉ tuyển chọn có thể đánh đến qua địch nhân. Từ trước tới giờ không trông cậy vào nhiệt huyết bạo loại vượt cấp giết quái. Đồng thời nhìn xem một màn này, còn có ẩn tại mặt khác một chỗ quỷ vương Bồ Tát cùng thiên tinh Pháp Vương. "Đạo huynh, những ma đầu này tựa hồ có chút không đúng." Hắn nhàn nhạt mà đối với bên cạnh Pháp Vương nói xong. "A, Bồ Tát nhưng có cao kiến gì?" Pháp Vương cau mày, lại không phát hiện cái gì. Còn không rõ, chỉ là cảm giác, những ma đầu này cùng trong ngày thường trấn áp cái kia chút. Có chút khác biệt, Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu nói. Pháp Vương trầm ngâm chốc lát nói, dù sao cũng là bị tuyển ra đến tiên phong ma. Đại khái làm qua một ít cải tạo, so sánh bảo thủ tiên thánh, ma tôn nhóm luôn yêu thích các loại sáng tạo cái mới. Đại khái như thế đi, bản tôn trước quan sát một trận lại nói, Bồ Tát không nói nữa, không biết đi qua bao lâu, bầu trời âm tối xuống, kinh lôi trận trận, sấm sét vang dội, mặt đất phía trên thì vang lên thê lương tịch liêu chiến tranh thanh âm. Trong lúc nhất thời, thiên cùng ca, hiệp khách giáp, ngay tại cái này trong tiếng ca, bỗng nhiên đăng tràng, có thể tính đợi đến cái này. Đại gia ngươi bao lâu không có ở BGM bên trong chiến đấu qua? Phương Ninh thấy tâm thần thanh thản, không tự chủ được địa cảm thán nói, bớt nói nhảm, khác ảnh hưởng ta chiến đấu tấu. Đại gia một câu thanh Phương Ninh đuổi tới góc tường vẽ vòng tròn. Di tán tại bí cảnh bên trong ma vật, nhất thời tĩnh lặng xuống tới. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở cái kia đột nhiên đăng tràng thần bí tồn tại trên thân. Một hồi lâu, ma vật ầm vang bạo phát. A, gia hỏa này là ai? Nhìn có chút cứng rắn. Hừ. Lực lượng bất quá chỉ có trung đẳng huyết mạch vạn năm ma đầu trình độ. Cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Mấy con toàn thân lực lượng khí tức rõ ràng vượt qua chúng ma một mảng lớn ma quái. Cẩn thận cảm ứng một phen. Lập tức khinh thường địa dùng đến các loại ma ngữ nói xong. Chúng ma vật nguyên bản còn có chút tâm thần bất định. Nghe được các thủ lĩnh một trận ngôn ngữ. Lập tức yên tâm. Từng cái nhìn về phía hiệp khách giáp ánh mắt, tràn đầy thèm nhỏ dãi khát vọng. Ăn nó đi, ta có thể được đến càng nhiều lực lượng. Đáng giận, chỉ có cái này một cái. Muốn làm sao điểm, trước xé nát lại nói. Chúng mà nhào nhào ồn ào mà nói lấy. Không ai nhường ai, mấy cái mạnh nhất ma đầu. Đã âm thầm vận sức chờ phát động, nhìn dạng như vậy. Bọn chúng căn bản vốn không để ý ngộ sát cái khác ma vật. Hiệp khách giáp yên lặng xem lấy chúng ma. Hắn liếc nhìn một chút, đột nhiên trầm giọng nói, mới đầu bản tọa còn muốn nhìn các ngươi một chút bên trong phải chăng có thể cứu vãn hạc người. Hiện tại xem ra các ngươi nơi hội tụ chỉ có một cái kia chính là địa ngục. Chúng ma nghe vậy sắc mặt sững sờ. Mặc dù ồn ào cười to, hắn đang nói cái gì? Để cho chúng ta tiến địa ngục. Buồn cười, chúng ta liền là từ nơi đó leo ra. Ngươi muốn cho chúng ta trở về mấy tầng a? Là 300 tầng, vẫn là 3000 tầng địa ngục. Chúng ma tùy ý tùy tiện thời điểm. Cái kia mấy con trước tiên nói mặc hiệp khách giáp lực lượng cấp độ ma đầu. Lại không thể nhận thấy che giấu. Không thể giáo hóa súc sinh. Lưu các ngươi trên đời này. Chỉ hội ô nhiễm bản tọa tai mắt. Một câu cuối cùng nói xong. Hắn bóng dáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cự kiếm xuất hiện tại chỗ. Vạn kiếm quy tông. Giữa thiên địa vang lên bốn chữ này. Cự kiếm trừ khử. Không mấy thanh trường kiếm từ bầu trời mặt đất toát ra. Trên dưới xen kẽ. Dệt thành từng đạo kiếm võng, ở giữa ra ma, đều là không thể trốn. Siêu siêu siêu, xì xì xì, cao tốc xen kẽ kiếm khí, tựa như cao tốc thủy đao như thế. Tần mãnh cắt những quái vật này, từng đạo hắc vụ dâng lên, tiêu tán, đều đại biểu cho từng cái ma quái chết đi. Phương Ninh một bên nhìn xem chiến trường mảng lớn. Một bên tranh thủ thời gian lật hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng nhân kiếm hợp nhất. Cùng cấp độ thần thoại phi kiếm, long đằng, hợp thể. Tổn thương kịch liệt lên cao. Hệ thống sử dụng truyền kỳ cấp chiêu số, vạn kiếm quy tông. Công kích vạn ma. Hệ thống giết ma vật trăm con quái. thu hoạch được điểm rèn luyện 1 điểm. Hệ thống giết ma vật thiết thân ma, thu hoạch được điểm rèn luyện 1 điểm. Hệ thống giết ma vật đón người mới đến mẹ, thu hoạch được điểm rèn luyện 1 điểm. Hệ thống giết biến dị ma vật luyến thanh xuân, thu hoạch được điểm rèn luyện 2 điểm. Phương Ninh chính kinh ngạc ở giữa, chỉ nghe đại gia thăm thẳm nói, cho Long Lý Ngư gửi thư tín, để hắn rơi áp hạ nước, trong giọng nói tràn đầy đau thương thở dài. Phương Ninh tranh thủ thời gian làm theo, không bao lâu, bí cảnh bên trong, kiếm võng tiêu tán, giữa thiên địa, trở lại một mảnh thanh minh, nguyên bản lít nhà lít nhít ma quái, chỉ có chút ít mấy con, trước đó không cách nào đếm kỹ, hiện tại xem xét là 7 con, cái này 7 con ma đầu, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Không đúng, cái này thổ dân cường giả, lực lượng còn không bằng chúng ta, vì sao bạo phát đi ra tổn thương cao như thế? Một cái nhiều mặt ma quái gật gù đắc ý mà nói lấy. Không thể tưởng tượng, mặt khác mấy con ma đầu đồng dạng không hiểu. Dù sao cũng là ma tôn sách hơn người vật, đã từng đánh bại qua chiến ma tồn tại, có chút năng lực ấy, ngược lại cũng bình thường. Một đầu toàn thân dài nhỏ, nghiễm nhiên xà ma bình thường ma đầu, đột nhiên nói ra, may mắn để những thứ ngu xuẩn kia trước thăm dò một phen. Cái này mới không có chủ quan lật thuyền, cái kia nhiều mặt ma quái may mắn đường, xem ra không giết hắn, chúng ta là không có cách nào hưởng thụ cái thế giới này. Ta đã cảm ứng ra đến, đây là huyết ma chỗ còn sót lại bí cảnh, từng tại vạn giới tàn phá bừa bãi huyết ma, chế tạo qua một cái ẩn thân bí cảnh, có thông hướng vạn giới năng lực, chỉ cần chiếm cứ nó, chúng ta ma tộc liền có thể coi đây là căn cơ. Bốn phía xuất kích, chiếm lĩnh cái này tân thế giới, mà cái tên trước mắt này, hắn dù sao không phải ma tộc xuất thân, nhìn như khống chế nơi đây, nhưng lại không biết cái này bí cảnh chân chính bí mật. Xà ma đột nhiên nói ra, cái khác sau cái ma đầu, nghe đến đó, trong ánh mắt nhau nhau lại xuất hiện vẻ tham lam. Hừ, chúng ta có 7 cái, coi như hắn mạnh hơn, vậy không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hiện tại trước khác lục đục với nhau, tề tâm hợp lực, đem ra hỏa này ngoại trừ lại nói. Nhiều mặt ma vô số đầu sọ, đối chúng ma nói xong, chúng ta cùng tiến lên. Một cái thạch ma gật đầu nói, vừa dứt lời, 7 con ma đầu, đồng thời tứ tán trốn chạy, biến mất không ảnh, vừa mới phát xong tin tức, đang xem lấy chiến trường trực tiếp Phương Ninh, lập tức mắt trừng chó ngốc, nhìn thấy vừa rồi một màn này, hắn đột nhiên nhớ tới hai cái người da trắng đại hán Valerie cùng Alexios. Hai người này liền lên diễn qua tình cảnh như vậy, quả nhiên sáo lộ là không có biên giới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.